Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 Ngô Trạc trong lòng nghẹn một bụng khí, nhưng hắn mẫu thân từ nhỏ liền dạy dỗ chính mình phải học được nhẫn nại. Nếu không rất khó cùng Tần gia người đánh thành một đoàn. Cho nên lúc này cũng không có phát giận, ôn tồn nói, biểu đệ. Ta cảm thấy chúng ta còn có thể lại nói, đều là người một nhà, không cần thiết nháo thành như vậy, không có gì hảo nói. Ta điểm mấu chốt cứ như vậy, nếu ta hậu thiên lại đây thời điểm phòng ở không có khôi phục nguyên dạng, kia biểu ca cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Ngự không có tiếp tục lãng phí thời gian, đóng cửa lại rời đi, nhìn Tần Ngự rời đi bóng dáng. Ngô Trạc trong mắt tất cả đều là phẫn hận, hắn trước kia vẫn luôn không đem Tần Ngự xem ở trong mắt. Có đôi khi thậm chí còn đi theo mặt khác Tần gia người cùng nhau khi dễ hắn. Cũng không cần lo lắng bị trả thù, bởi vì Tần Ngự ở Tần gia là có tiếng không chịu cha mẹ đãi thấy. Căn bản không ai thay hắn ra mặt, chỉ là Ngô Trạc trăm triệu không nghĩ tới. Nhiều như vậy, anh em bà con. Cư nhiên chỉ có Tần Ngự kế thừa một tuyệt bút di sản, Ngô Trạc biết được tin tức này thời điểm. Ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, dựa vào cái gì kế thừa này bút tài phú không phải chính mình. Tần Ngự đi phòng an ninh, biểu lộ chính mình là sáu đống nghiệp chủ, dặn dò bảo an về sau không cần tùy ý làm người lấy chính mình danh nghĩa tiến vào cái này tiểu. Khu, bảo an đồng ý sau. Tần Ngự mới rời đi, lái xe rời đi trên đường. Tần Ngự sớm không có ngay từ đầu chờ mong sung sướng tâm tình. Vì phòng ngừa chuyện như vậy lại phát sinh, hắn lại đi mặt khác mấy chỗ bất động sản xem xét một phen, cũng may loại sự tình này quá mức kỳ ba. Không có ở trên người hắn phát sinh cái thứ hai, vì ngày sau phòng ở an toàn. Tần Ngự làm thợ khóa đem hắn sở hữu danh nghĩa bất động sản khóa cửa đều thay đổi. Lúc này mới an tâm mà trở về nhà, chính mình phòng ở bị người đạp hư quá. Tần Ngự chuẩn bị cấp phòng ở tới một lần đơn giản trang hoàng. Miễn cho về sau ở tại bên trong sẽ có bóng ma tâm lý, tới rồi cấp Ngô Trạc cuối cùng kỳ hạn. Tần Ngự sớm liền tới rồi biệt thự đơn lập. Nguyên tưởng rằng chính mình thái độ như vậy rõ ràng. Phàm là Ngô Trạc còn có liêm sỉ một chút. Hôm nay cũng nên rời đi. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là xem nhẹ người không biết xấu hổ. Còn không có tiến vào phòng ở. Tần Ngự liền đã nhận ra phòng ở nội có người. Còn không ngừng một cái. Tần Ngự dừng một chút không có lập tức vào cửa. Mà là mở ra di động ghi hình công năng. Đặt áo sơ mi trước ngực túi thượng, lúc này mới mở cửa đi vào, môn vừa mở ra. Phòng khách chung một phòng người ánh mắt đều phóng ra lại đây, một đám mười mấy người tễ ở trên sofa, nam nữ già trẻ đều có. Trên bàn trà đôi trái cây đồ ăn vặt, mấy cái phụ nhân còn ở khái hạt dưa, ai ra cháu trai a? Ngươi nhưng tính ra, cô ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Chạy nhanh lại đây ngồi đi. Tần Chính Vi vừa thấy đến Tần Ngự vào cửa, lập tức gương mặt tươi cười đón chào. Tần Chính Vi tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng xem kia thần thái biểu tình nhưng không giống như là đối hắn hoan nghênh. Ngược lại toàn thân trên dưới đều viết hưng sư vấn tội. Thậm chí ỷ vào chính mình phía sau có một đám người chống lưng, vẻ mặt lộ ra vài phần đắc ý rào rạt. Trong miệng làm Tần Ngự qua đi ngồi. Trên thực tế trên sofa đã ngồi đầy người. Cô như thế nào ở chỗ này? Tần Ngự ánh mắt ở đám kia người xa lạ trên người nhìn quét một vòng. Ngữ khí bình tĩnh nói. Cô đây là có ý tứ gì? Ở nhà ta khai tiệc trà sao? Tần Chính Vi đắc ý mà dơ lên cằm. Này đó đều là ngươi biểu ca gia thân thích. Người biểu ca không phải mới vừa chuyển nhà nhóm, mọi người đều nghĩ đến xem hắn cư trú hoàn cảnh, quan tâm, đúng vậy đại cháu trai, chúng ta chính là đến xem nhà của chúng ta Ngô Trạc quá có được không? Đều là người trong nhà, không cần ngươi chiêu đãi, ngươi tùy ý liền hào. Bên cạnh một cái hơn 50 tuổi phụ nữ thuận thế phụ hòa, Tần Ngự nhìn về phía Tần Chính Vi, có lại một lời khó nói hết cảm giác. Hắn khi còn nhỏ cũng là gặp qua Tần Chính Vi. Khi đó Tần Chính Vi tuy rằng có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng còn không đến mức giống như vậy không hề tố chất. Ở không thông chi chủ nhân ra dưới tình huống, tự tiện mang theo một đám thân thích đến trong nhà người khác, không biết có phải hay không mấy năm nay cùng Ngô Trạch gia những người khác ở chung nhiều, cư nhiên đem loại này không biết xấu hổ bản lĩnh học đi. Tần Ngự làm bộ không nghe hiểu, hỏi ngược lại, biểu ca chuyển nhà là chuẩn bị dọn đi đâu? Ta chỗ đó có xe, nhưng thật ra có thể giúp một chút, hảo ý của ngươi cô đã biết. Bất quá tạm thời không cần, ngươi biểu ca đồ vật đều đã dọn lại đây. Nột, liền ở kia đầu trong một góc đâu. Tần Chính Vi đắc ý mà chỉ phòng khách trong một góc kia một đống hành lý. Tần Ngự nơi nào không rõ nàng tưởng tu hú chiếm tổ tính toán, ra vẻ nghi hoặc nói, biểu ca hành lý như thế nào đặt ở nhà ta đâu? Xem ra vẫn là yêu cầu ta hỗ trợ dọn đi thôi. Dọn cái gì dọn? Tần Chính Vi không vui nói, ta xem ngươi phòng ở không cũng là không, không ai trụ chẳng phải là bạch giao bất động sản phí. Vừa lúc ngươi biểu ca gần nhất tính toán ở phụ cận tìm công tác, ta khiến cho hắn tạm thời tới ngươi ra ra trước kia phòng ở trụ, ta nhớ không lầm nói. Này phòng ở hiện tại ở ta danh nghĩa. Tần Ngự lời nói những câu rõ ràng, đem ý tứ biểu đạt đến rõ ràng. Hơn nữa phòng ở sẽ không, ta chuẩn bị quá 2 ngày liền chuyển đến. Tần Chính Vi không chút nào để ý nói, này biệt thự phòng trống nhiều như vậy, ngươi muốn trụ liền tùy tiện trụ bái, ngươi biểu ca sẽ không để ý, nhưng là ta thực để ý. Tần Ngự trắng ra mà ngắt lời nói, ta không thích cùng những người khác trụ cùng nhau. Tần Chính Vi sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, Tần Ngự ngươi có ý tứ gì? Mọi người đều là thân thích, ngươi lớn như vậy phòng ở không cũng là không, làm ngươi biểu ca trụ tiến vào làm sao vậy? Tần Ngự, ta hy vọng chính mình có thể có được tuyệt đối tư nhân không gian, cho nên thực xin lỗi cô. Phiền toái ngài cấp vẫn là cấp biểu ca đổi cái chỗ ở đi. Tần Chính Vi nghe được hắn cự tuyệt, đột nhiên gào khan lên, không có thiên lý, không có thiên lý. Ngươi ra ra mới qua đời bao lâu, ngươi chiếm ngươi ra ra phòng ở liền tính, ngươi liền ngươi cô nhi tử đều mặc kệ. Ba a, ngươi như thế nào liền đi như vậy sớm a? Tần Chính Vi này một tiếng gào khan như là phát ra cái gì tín hiệu. Trong phòng khách những người khác sôi nổi xông tới, ngươi cái không lương tâm tiểu súc sinh, ngươi cư nhiên như vậy đối với ngươi cô, đối với ngươi ra ra, ngươi vẫn là người sao? Thật là không hiếu thuận a. Đại muội tử, không phải ta nói ngươi, ngươi là đổ 8 đời mốc mới gặp phải như vậy thân thích a. Chính là, đại muội tử ngươi đừng lo lắng, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này. Hắn nếu là dám mặc kệ các ngươi mẫu tử, chúng ta cho ngươi làm chủ. Theo Tần Chính Vi lại đây nữ nhân một cái giọng lớn hơn một cái. Nếu Tần Chính Vi vẫn luôn cùng như vậy nữ nhân khắp nơi cùng nhau, kia sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này đảo cũng chẳng có gì lạ. Tần Ngự khóe môi cong lên một mặt cười lạnh, cô ngươi lời này đã có thể không đạo lý. Này phòng ở là gia gia di chúc viết phải cho ta, cũng không phải là ta đoạt tới. Cô ngươi có ca ca, có đệ đệ, nhi tử cũng lớn, trượng phu cũng chính mình mở ra công ty, như thế nào còn cần lướt qua nhiều như vậy quan hệ tới làm ta quản? Hơn nữa ta nhớ không lầm nói, gia gia cũng cho ngươi để lại một bút xa xỉ di sản. Biểu ca muốn phòng ở, ngươi cấp mua một bộ không phải thành? Hà tất nhìn chằm chằm vào ta danh nghĩa phòng ở? Tần Chính Vi la lối khóc lóc nói, như thế nào liền không phải ngươi đoạt? Ngươi ra ra trước kia liền nói này phòng ở về sau là muốn để lại cho ta. Bằng không ta trong tay như thế nào sẽ có chìa khóa? Khẳng định là ngươi chơi cái gì thủ đoạn, đem nguyên bản nên cho ta đồ vật đều cấp lừa đi. Nếu không phải ngươi chơi thủ đoạn, đừng nói này phòng ở, ngươi được đến những cái đó di sản cũng nên là của ta. Ta cô ngươi không lãnh đến càng nhiều gì. Sản cũng thật trách không được ta. Nếu không phải ngươi năm đó không nghe trong nhà nói khăng khăng muốn cùng nam nhân tư bôn. Nói không chừng mấy thứ này hiện tại đều là của ngươi. Nhưng ai làm ngươi chẳng những cùng người tư bôn lúc sau. Lại ly hôn trở về nhà đâu. Ngươi ly hôn lại nhị hôn liền tính. Nhị hôn còn nháo mâu thuẫn đem ra gia khí bị bệnh. Tần Ngự vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nếu có thể hiểu chuyện điểm thiếu khí Gia Gia, nói không chừng Gia Gia còn có thể sống lâu mấy năm. Này phòng ở cũng đến không được ta trong tay, Tần Chính Vi ghét nhất người khác nhắc tới nàng quá. Vãng những cái đó sự, vừa nghe liền tạc mau, Tần Ngự ngươi có ý tứ gì, ngươi cư nhiên giống vu khống ta tức chết rồi ba ba, Tần Ngự. Đây là sự thật, Tần Chính Vi học đám kia nữ nhân kéo ra giọng nói. Ta không nghe ngươi rảo biện, ngươi cư nhiên dám vu khống ngươi thân cô. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta nhận lỗi, ta liền đi thượng tin tức tố giác ngươi ác hành. Cô ngươi cũng quá để mắt ta, ta một tiểu nhân vật, liền tính ngươi muốn tố giác ta, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Tần Ngự dừng một chút. Rất có hứng thú nói, bất quá, ta nhưng thật ra muốn nghe xem, cô muốn ta như thế nào nhận lỗi, Tần Chính Vi cho rằng hắn đây là chịu thua. Đắc ý mà nói lên chính mình yêu cầu của ta rất đơn giản, cũng không yêu cầu ngươi quỳ xuống tới xin lỗi, ngươi như thế nào cũng là cô cháu trai, ngươi biểu ca sự ngươi cần thiết đến quản. Này phòng ở hôm nào sang tên đến ngươi biểu ca danh nghĩa là được. Dù sao ngươi trong tay cũng có vài căn hộ. Không kém này một đống. Đúng rồi ngươi còn có Tần thị tập đoàn cổ phần đúng không? Vậy cho ngươi biểu ca an bài cái chức vụ đi. Ta biết ngươi về điểm này cổ phần không có gì quyền lên tiếng. Nhưng cũng không thể cấp chức vị quá thấp. Tạm thời liền nhiều như vậy đi. Chờ ta nghĩ đến lại nói mặt khác. Tần Ngự thiếu chút nữa bị nàng này đương nhiên thái độ khí cười. Hắn nhưng thật ra không biết. Chính mình này cô. Khi nào cư nhiên trở nên như thế lòng tham không đáy. Tần Ngự xem nhẹ rớt Tần Chính Vi phía trước. Giống như đánh rắm giống nhau lời nói. Ta còn là câu nói kia. Cô ngươi có ca ca cũng có đệ đệ. Con của ngươi như thế nào cũng không tới phiên ta cái này làm cháu trai tới quản. Này phòng ở là của ta, trước hai ngày ta liền cùng biểu ca nói qua, hy vọng hắn mau rời khỏi nơi này, ta cũng không so đo hắn không trải qua ta đồng ý tự mình trụ tiến vào sự tình. Hiện tại ta cũng vẫn là giống nhau nói, hy vọng các ngươi hiện tại rời đi nơi này, Tần Chính Vi thấy Tần Ngự không biết tốt xấu. Cư nhiên còn mưu toan đem bọn họ đuổi ra đi, hỏa khí cũng lên đây. Hừ lạnh nói, ta Tần Chính Vi lời nói liền phóng nơi này, hôm nay ta càng không đi, có bản lĩnh ngươi liền đem ta đánh ra đi. Tần Chính Vi nói xong, nàng phía sau kia mấy cái thân thể khỏe mạnh nam nhân liền đứng dậy, Tần Ngự không có hành động. Thiếu suy nghĩ, lãnh đạm nói, nếu ngài khăng khăng muốn ăn vạ không đi nói, kia ta chỉ có thể báo nguy xử lý. Tần Chính Vi tức giận đến hơi thở hơi xuyễn. Hào, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền đem cảnh sát gọi tới đem ta đuổi đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi là cái gì giáo dưỡng, cư nhiên dám đem tới cửa làm khách cô đuổi ra đi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.